Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 816. Nhãn ma, chương 824. Nhãn ma người máy bộ đội đều phân tán tại nơi trú quân chung quanh. Đoạn thu quản gia 001 mỹ nữ đang chỉ huy những này người máy. Người máy tại phương diện phòng thủ thậm chí so nhân loại còn muốn xuất sắc. Lần này tới người máy thế nhưng là đều có cao cấp hệ thống trí năng người máy. Mà lại phân phối vũ khí đều thuộc về Tuyết Nguyệt tân tiến nhất vũ khí. Những này người máy tự mang nhìn ban đêm công năng. Sử dụng súng ngắm nhóm vũ khí cơ hồ là 100% trúng đích mục tiêu. Có thể thời gian dài chiến đấu. Tại phương diện phòng thủ thậm chí so Tuyết Nguyệt mạo hiểm giả còn muốn xuất sắc. Kỳ thật hiện tại Tuyết Nguyệt ngay tại chậm rãi đổi mới mình vũ khí. Tại rất nhiều nơi cũng bắt đầu tự động hóa phòng ngự. Tuyết Nguyệt lãnh địa hiện tại có tàu thu tuyết không trung phòng ngự thành lũy. Tại ngoại giới nơi trú quân cũng có súng máy tự động thủ vệ loại hình. Gia tăng thật lớn tính an toàn. Stick cheese vật cùng cỡ nhỏ gun từ dưới đất trong thông đạo sợ ra. Không cần phải nói tự nhiên là hướng phía nơi trú quân bên này đến đây. Mà Tuyết Nguyệt cũng không nghĩ né tránh những quái vật này. Công hội nhiệm vụ chính là muốn thanh lý mất những quái vật này. Một con lại một con stick cheese cùng cỡ nhỏ gun bị viễn trình đánh giết. Nơi trú quân chung quanh khắp nơi đều là những sinh vật này thi thể. Mà vừa lúc này, cách đó không xa chòm song tử thần miếu khu vực trung tâm. Trên trăm cái màu đen hình tròn sinh vật bay lên, nếu như không phải nơi trú quân xây dựng quét hình chung quanh không trung dụng cụ. Đoán chừng rất khó hiện loại sinh vật này. Biết là cái gì không? Đoạn thu hỏi, không trung quái vật, mà lại là từ chòm song tử trong thần miếu khu vực ra. Trọng yếu nhất hiện vẫn là tại ban Demonser, là tròn hình sinh vật. Máy dò xét biểu hiện những sinh vật này có 2 mét đến 3 mét lớn. Tạm thời không biết là cái gì, trung tâm khống chế một Tuyết Nguyệt thành viên nói. Nghiêm mật giám sát những sinh vật này, nếu như hướng phía nơi trú quân tới lập tức cho ta biết. Theo thời gian trôi qua, chung quanh quái vật càng ngày càng nhiều. Mà hiện Tuyết Nguyệt nơi trú quân quái vật số lượng cũng nhiều bắt đầu. Sau một tiếng, càng lớn phạm vi chiến đấu rốt cục bắt đầu. Đại lượng stick cheese cùng cỡ nhỏ gun hướng phía Tuyết Nguyệt nơi trú quân bên này lao đến. Mà Tuyết Nguyệt thành viên cũng bắt đầu chủ động công kích. Ma pháp sư phóng thích phạm vi lớn ma pháp, viễn trình chức nghiệp bắt đầu điểm xạ. Cận chiến chức nghiệp canh giữ ở tường vây phía trước chờ đợi quái vật tiến đến. Còn tốt lần này đoạn thu phục sinh yêu tinh tộc rất nhiều. Có số lượng đông đảo yêu tinh tộc ma pháp sư tại. Phòng thủ bắt đầu đơn giản rất nhiều. Yêu tinh tộc các muội tử chia mấy đội, thay phiên phóng thích ma pháp công kích. Trong lúc nhất thời stick cheese cùng cỡ nhỏ gun căn bản sông không qua tới. Hội trưởng. Trinh sát đến không trung sinh vật, là nhãn ma, đoạn thu nghe xong sững sờ, lập tức mệnh lệnh tất cả tay bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như nhãn ma hướng phía nơi trú quân bên này tới, muốn trước tiên xử lý, nhãn ma thế nhưng là vô cùng nguy hiểm một loại sinh vật. Lực công kích mạnh phi thường, xem như một loại ma pháp sinh vật đi, nhãn ma dáng vẻ chính là một cái cự đại ánh mắt. Công kích là từ trong mắt bắn ra laser, uy lực căn cứ mắt màng thực lực mà quyết định, loại sinh vật này vì cái gì khó đối phó, nguyên nhân chính là nhãn ma sẽ mở ra hộ thuẫn bảo vệ mình. Trừ phi đánh tan hộ thuẫn, không phải căn bản đánh không chết loại sinh vật này, mặt đất chiến đấu kéo dài không đến 5 phút đồng hồ. Cách đó không xa không trung mấy trăm con nhãn ma liền hướng phía bên này đến đây. Đoạn thu trực tiếp mệnh lệnh tay bắn tỉa bắt đầu công kích. Mà nơi trú quân thiên cấp cùng 60 cấp viễn trình chức nghiệp cũng đều động công kích. Tại viễn trình giải quyết mấy cái nhãn ma về sau, không chung tất cả nhãn ma đều hướng phía nơi trú quân phương hướng bay tới. Ta đi chiến đấu, có biến trực tiếp sử dụng máy truyền tin nói, đoạn thu từ trong không gian giới chỉ xuất ra một. Thanh Ma Pháp Cung, về sau cũng nhanh chạy tới tiền tuyến. Diệp Hách Na Na nhìn thấy Đoạn Thu tới, lập tức nói, những này nhãn ma là 60 cấp sinh vật, thực lực cũng không phải là rất mạnh, giống như là vừa ra đời. Ta đoán chừng tròm song tử trong thần miếu sẽ có càng nhiều loại vật này, có một con mẫu thể ở bên trong. Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi, Diệp Hách Na Na điểm một cái, hẳn là, thành niên nhãn ma có 5 mét đến khoảng 10 mét, càng là to lớn nhãn ma càng nguy hiểm mà ni, bất kể như thế nào. Viễn trình giải quyết hết, Đoạn Thu nói, hai người sử dụng ma pháp cùng công kích từ xa, Diệp Hách Na Na dù sao cũng là thánh cấp cường giả. Cho nên mỗi lần công kích đều có thể thành công giải quyết một con mắt ma. Mà Đoạn Thu thực lực mặc dù không có nàng cường đại như vậy, nhưng là phối hợp cái khác viễn trình chức nghiệp cũng có thể giải quyết hết nhãn ma. Không chung hơn 100 con nhãn ma rất nhanh liền đều được giải quyết. Giải quyết những này nhãn ma về sau, tròm song tử thần miếu trung tâm liền không có động tĩnh. Bất quá căn cứ Diệp Hách Na Na phán đoán, bên trong khẳng định còn có nhãn ma. Chỉ là còn không có xuất hiện mà thôi. Mặt đất phòng thủ tạm thời không có cái gì áp lực. Mặc dù Stick Cheese cùng Gun số lượng đông đảo, bất quá nơi trú quân ma pháp sư cũng rất nhiều. Phối hợp lẫn nhau những quái vật này căn bản là xông không qua tới. Phòng thủ tại nơi trú quân phía trước chiến sĩ từ đầu đến giờ liền không có xuất thủ qua. Vì hoàn thành nhiệm vụ này, Đoạn Thu mang theo đại lượng vật tư. Đạn cùng cung tiễn loại hình cơ hồ rất khó thời gian ngắn sử dụng hết. Cho nên không cần tiết kiệm đạn dược, tùy tiện xạ kích, có lẽ là phổ thông quái vật được giải quyết không sai biệt lắm. Stick Cheese bắt đầu xuất hiện tinh anh cấp bậc, các loại hình thái Stick Cheese đều từ trong bóng tối hướng phía nơi trú quân bò đến. Thậm chí Đoạn Thu còn chứng kiến mấy cái nhân loại thi thể chắp vá ra Stick Cheese. Cùng loại nhện dáng vẻ. Muốn bao nhiêu kinh khủng khủng bố đến mức nào, những này Stick Cheese vật tùy tiện lôi ra đến một con, tuyệt đối có thể làm thành phim kinh dị bên trong dọa người quái vật. Hội trưởng, nơi trú quân phía đông xuất hiện lãnh chúa cấp khôn, cần hỗ trợ, Đoạn Thu nghe xong đáp ứng. Sau đó cùng Diệp Hách Na Na cùng một chỗ hướng phía bên kia tiến đến. Quả nhiên một con toàn thân thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm ghôn xuất hiện ở trước mắt. Diệp Hách Na Na nhìn sau kinh ngạc nói, cái này Gun trong đầu có đồ tốt, ta đi giải quyết, vậy được rồi, đã Diệp Hách Na Na muốn xuất thủ. Đoạn Thu liền dừng bước, Diệp Hách Na Na thế nhưng là thánh cấp một đoạn cường giả. Nàng xuất thủ con quái vật này tuyệt đối sống không quá 5 giây. Quả nhiên, Diệp Hách Na Na phi thường bình tĩnh bay đến cái này Gun trên không. Ngay sau đó đối phía dưới Gun thả ra hai đạo màu đỏ sóng xung kích. Sóng xung kích qua đi chính là tiếng nổ cực lớn lên. Cái này lãnh chúa cấp Gun khác không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Trực tiếp bị đánh gãy đầu lâu. Toàn thân lam sắc hỏa diễm rất nhanh liền dập tắt. Diệp Hách Na Na bay đến Gun trên thi thể. Sau đó từ bên trong cầm lấy một vật. Ngay sau đó liền bay trở về Đoạn Thu bên người. Vận khí không tệ, đây là lam lửa bảo châu, có thể dùng đến chế tạo vũ khí, hay là tu luyện. Diệp Hách Na Na cầm trong tay lam viêm bảo châu phong ấn sau giao cho Đoạn Thu. Đoạn Thu hệ thống trí năng rất nhanh liền liệt ra vật này tác dụng. Cấp 7 bảo vật, chỉ có tại núi lửa hoặc là nhiệt độ cao địa khu mới có thể xuất hiện. Hết chương.